Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 151, 12 đột nhiên trợn mắt, ánh mắt sắc bén hoàn toàn không có sơ tỉnh mê mang. Xoay người ngồi dậy, vốn là mặc áo mà ngủ, liền giày cũng chưa cởi, một tay chảo quá mép giường áo khoác, một bên mặc biên bước nhanh hướng ra phía ngoài đi, mở cửa. Cùng đối diện đồng dạng mở cửa mà ra Trần Nguyên Bách đối thượng, hắn biểu tình mờ mịt mang theo một tia khẩn trương chi sắc hỏi, đã xảy ra cái gì? Không biết, 12 trở về câu. Tiếp tục đi phía trước đi, phía trước Hứa Linh đang đứng ở đạo thứ hai cạnh cửa. Bên người nàng còn đứng Trần Diệp Đồng Đồng cùng Bì Lỗ. Ba người liền ở cách vách, bởi vậy Hứa Linh tiếng kêu một vang lên. Bọn họ ra tới nhanh nhất, ở 12 đi phía trước đi thời điểm. Còn lại môn nhất nhất mở ra, lộ ra một trương trương hoặc là tàn lưu buồn ngủ hoặc là kinh nghi mặt. Bọn họ đều là bị tiếng thét chói tai bừng tỉnh, sôi nổi ra tới xem xét đã xảy ra cái gì, càng đi càng gần. Một cổ mùi máu tươi tràn ngập khai, khởi điểm không quá rõ ràng, càng tới gần cạnh cửa, mùi máu tươi càng nặng. Thẳng đến 12 đứng ở cạnh cửa, Hứa Linh lui ra phía sau một bước, nàng mới thấy rõ ràng, đạo thứ hai môn lúc này chính đại xưởng 4 mở ra. Ở cạnh cửa có thể nhìn đến tả nghiêng sườn giường lớn. Trên giường ngưỡng mặt nằm một người. Không, lúc này phải nói là một khối thi thể kia của thi thể chết tương nhưng thật ra không khủng bố. Còn xem như thể diện liền nhìn ra tới xem. Trên người chỉ có một chỗ vết thương chí mạng, chính là yết hầu, hắn là bị cắt yết hầu mà chết, xuống tay nhân thủ Pharaoh luyện, lề sách chỉnh tề, trực tiếp cắt vỡ động mạch chủ, vết máu từ giường một đường lan tràn đến trên mặt đất. Cho nên mới sẽ có như vậy nùng mùi máu tươi, này có thể nói là cả người huyết đều lưu quang, nàng nhớ. Không lầm, nhị môn ở chính là kêu Dương Tử Dễ. Dương Tử Dễ trên mặt biểu tình có thể nói an tường. Không giữ tận cũng không có thống khổ chi sắc, là chết ở trong lúc ngủ mơ. Chưa kịp thanh tỉnh đã bị giết chết, hung thủ nhìn qua cũng chỉ là đơn thuần giết người. Không có hành hạ đến chết đam mê, thi thể hoàn thành độ trừ bỏ cổ một đạo vết thương chí mạng. Toàn hoàn hảo không tổn hao gì, thả Dương Tử Dễ trước khi chết không có đã chịu cỡ nào thống khổ tra tấn ngược đãi. Xác chết hoàn chỉnh, tuy rằng cấm đoán bia bên trong năng lực quá nhiều. Không bài trừ thiên kỳ bách quái tra tấn nhân thủ pháp. Bất quá, tinh thần tra tấn hoặc là ảo giác, trong mộng linh tinh, người trước khi chết mặt bộ đều sẽ phá lệ dữ tợn. Sẽ không giống Dương Tử Dễ như vậy an ổn, mấu chốt nhất chính là. Hắn là khi nào chết? Là ai giết hắn? Vì cái gì chính mình sẽ không hề sở giác? 12 nhất nhất đánh giá những người khác biểu tình, liền biết bọn họ cùng chính mình giống nhau, đều không có nhận thấy được người là khi nào động tay, động thủ người ở bọn họ bên trong. Vẫn là nàng suy đoán chung giải rác nghe đồn người. 12 không thể xác nhận, chỉ ánh mắt ở mỗi người trên mặt đánh cái chuyển, bọn họ biểu tình gãi đúng chỗ ngứa. Một chút sơ hở đều không có. Là thật sự không biết tình không có động thủ vẫn là che giấu quá hảo đâu, có này vừa ra. Ai còn có thể ngủ đến đi xuống. Buồn ngủ người lập tức một giật mình. Tinh thần lên, mọi người lại lần nữa trở lại đại sảnh bàn vuông. Bài bài mà ngồi, ngày hôm qua bọn họ còn cùng nhau ngồi ở trước bàn. Thảo luận che giấu tuyến. Nơi nào sẽ nghĩ đến bất quá một đêm qua đi. Liền ít đi một người, bởi vì đã chết người quan hệ. Đại gia sắc mặt đều có chút không tốt, không phải bọn họ chưa thấy qua người chết, mà là mọi người đều ở một cái trong phòng, liền ở tại cách vách, bên cạnh đã chết người. Bọn họ lại không hề sở giác, hung thủ không biết là ai, như thế nào có thể phóng hạ tâm siêu mọi người sắc mặt khó coi trầm ngồi. Không nói lời nào, trong lòng chưa chắc không có nghi thần nghi quỷ. Xem bên người người đều như là hung thủ, tuy rằng mặt ngoài quy định lẫn nhau gian không thể động thủ. Ai lại biết có phải hay không ai ngầm động tay, không thấy Dương Tử Dễ thi thể thượng không có bạo. Lạc vật sao, mỗi cái cấm đoán giả sau khi chết đều sẽ bạo lạc đồ vật. Hoặc nhiều hoặc ít, không có chỉ có thể chứng minh bị cầm đi, cái thứ nhất tiếp thu nghi vấn chính là dẫn đầu phát hiện. Thi thể, phát ra tiếng thét chói tai Hứa Linh, Trần Diệp khụ một tiếng. Hắn sắc mặt cũng không tốt lắm, mang theo không du, văn bản rõ ràng quy định không được động thủ. Hiện tại hắn còn không có nghĩ tới nghe đồn thật giả cùng không? Có phải hay không bẫy dập, tự nhiên không suy xét quá lâu đài cổ có lẽ có những người khác. Mặt khác nguy hiểm tồn tại, chỉ tưởng ai không nghe lời. Trong lén lút động thủ, cho rằng hung thủ liền ở này đó người giữa. Hắn là biết chính mình cùng đồng đồng cũng chưa động thủ. Kia khả nghi chính là những người khác, miệng lưỡi cường ngạnh hỏi, đại buổi sáng người khác đều ở nghỉ ngơi, ngươi vì cái gì sớm như vậy ra tới? Hỏi chính là Hứa Linh, Hứa Linh mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng hỏi lại có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi là ta giết hắn. Nếu là ta, ta còn xuẩn đến lớn tiếng thét chói tai, đem các ngươi đều dẫn ra tới. Ai biết ngươi có phải hay không cố bố nghi trận? Tạc kêu chào tạc, không biết là ai. Tiểu tiểu thanh lẩm bẩm một câu, thanh âm hàm hàm hồ hồ, làm người vô pháp xác định rốt cuộc là ai nói. Hứa Linh tức giận nhìn thẳng mỗi người, sau một lúc lâu, cũng không xác định cái nào ngu xuẩn có thể nói ra như vậy xuẩn nói. Tới hoài nghi nàng, đông đông hiểu biết Trần Diệp, hắn tính tình không tốt lắm, cường thế lại thích làm nắm giữ lên tiếng một phương, không thích không nghe lời người. Ý thức được hắn hiện tại khẳng định không cao hứng, khẩu khí có chút trọng, ở một bên đánh hòa hoãn, lanh canh ngươi nói cái gì đâu. Chúng ta như thế nào sẽ như vậy tưởng, ngươi cũng biết hiện tại chết người, lâu đài cổ chỉ có chúng ta, ngươi lại là cái thứ nhất phát hiện, đương nhiên là hỏi trước hỏi ngươi, nàng hơi làm trấn an một chút Hứa Linh. Lại nói, giải thích rõ ràng, hào tẩy thoát chính mình ghét bỏ nha. Bằng không đại gia tổng hội nghi thần nghi quỷ, ngươi cũng không nghĩ vẫn luôn bị hoài nghi đi. Nàng như vậy vừa nói, liền tính Hứa Linh bất mãn, cũng chỉ đến giải thích rõ ràng. Bằng không, không nói bọn họ, nếu là làm những người khác cũng hoài nghi thượng chính mình nhưng làm sao bây giờ? Nàng cùng Dương Tử Dễ vốn dĩ liền không thân, cũng không có gì thù hận, làm gì đỉnh mọi người áp lực giết người, lại tưởng tượng. Người này có thể giết một người, là có thể giết cái thứ hai. Lâu đài cổ bên trong liền những người này, sớm muộn gì đến phiên chính mình, không bằng chạy nhanh đem hung thủ tìm ra. An tâm siêu vì tìm được hung thủ, nàng kiềm chế trụ bị hoài nghi không vui. Giải thích lên ta thói quen dậy sớm, vận động một vòng, chạy chạy bộ gì đó, nàng giải thích chung quy chung củ. Này thói quen rất nhiều cấm đoán giả đều có. Không tính kỳ quái, sắc mặt trấn định, ánh mắt không có hoảng loạn chột dạ trốn tránh, không phải tố chất tâm lý quá hảo, chính là không có nói sai, Trần Diệp gật gật đầu. Lược quá điểm này, tiếp tục hỏi, ngươi ra tới thời điểm phát hiện cái gì dị thường hoặc là nghe được cái gì thanh âm? Linh tinh sao? Không có, nàng đầu tiên là khẳng định trả lời, sau đó biểu tình bừng tỉnh, rõ ràng ở hồi ức. Sau lại cực kỳ xác định khẳng định không có, khi đó các ngươi cũng chưa khởi, nơi này như vậy tĩnh, có cái gì thanh âm ta khẳng định sẽ nghe được từ Hứa Linh nơi này không chiếm được bất luận cái gì. Manh mối, xem nàng bộ dáng, Trần Diệp cũng không cho rằng nàng sẽ là động thủ giết người cái kia. Nàng năng lực không tính cường, nếu muốn giấu giếm được mọi người ngũ cảm cùng Dương Tử Dễ cảm giác. Ở không bừng tỉnh tình huống của hắn hạ giết người là không có khả năng, mọi người đều là đi qua. Nhiều phó bản thâm niên giả, ngủ đương nhiên sẽ không giống hiện thế giống nhau, ngủ gắt gao, nhiều ít sẽ chưa chút cảnh giác. Tâm mơ siêu Dương Tử Dễ cũng không ngoại lệ. Từ hắn chết thương đi lên xem, là đến chết cũng chưa tỉnh lại, này liền bất bình thường, không nói cái khác, chính là bọn họ chung tùy ý một người. Ở ngủ dưới tình huống, một khi có người bước vào bọn họ phòng, cũng sẽ lập tức thanh tỉnh, trừ phi người này năng lực rất mạnh. Cường đến bọn họ cảm giác không đến, cũng có khả năng người này có cái gì đạo cụ, ở đạo cụ dưới sự trợ giúp đem người giết. Nếu là người trước, như vậy Hứa Linh năng lực không đủ, khẳng định là bị bài trừ ở hiểm nghi người phạm vi ngoại, ở Trần Diệp xem ra. Năng lực thượng làm hắn có uy hiếp cảm, có thể làm được không kinh động người dưới tình huống giết người. Chỉ có bì lỗ cái này kỳ quái cùng xem 12 cái này sau gia nhập tiến vào, hắn trong lòng hàng. Đầu hoài nghi mục tiêu chính là hai người kia, những người khác, hắn không cảm thấy bọn họ có thể giấu giếm được liền ở tại cách vách hắn. Tối hôm qua thượng hắn căn bản không ngủ thật, chính là lại một chút động tĩnh không nghe được tự nhiên mà vậy đem hoài nghi ánh mắt định ở hai. Người trên người, tầm mắt ở bì lỗ cùng 12 trên người qua lại đảo quanh. Hoài nghi biểu tình ở rõ ràng bất quá, hắn như vậy một động tác. Những người khác trải qua ngày hôm qua đầu phiếu cùng hôm nay người chết. Ẩn ẩn có chút lấy hắn cầm đầu, hướng hắn dựa sát ý tứ. Sôi nổi lấy hoài nghi ánh mắt nhìn quét hai người, ghế dựa càng là tiểu biên độ kéo ra khoảng cách. Sợ ly gần, chính mình trở thành tiếp theo cái đối phương xuống tay mục tiêu. Còn tưởng rằng bọn họ động tác không biết giác, liền không nghĩ tới nếu thật là hai người chung một cái. Bọn họ làm như vậy rõ ràng hoài nghi động tác, là sợ chết không đủ mau sao. Chật bì lỗ về phía sau một dựa, tựa lưng vào ghế ngồi. Ghét bỏ xách xách lưỡi, ánh mắt lạnh xuống dưới, có chút không vui hoa lệ thanh tuyến, lúc này nghe vào trong tai, giống như trơn trượt lạnh băng rắn độc, phun độc nước, đôi mắt không nghĩ muốn, còn như vậy nhìn ta, liền không cần muốn, hắn căn bản lười đến giải thích. Người thói hư tật xấu hắn biết đến rõ ràng, liền tính giải thích, xem bọn họ này phúc tránh né không kịp bộ dáng. Bì lỗ nhếch miệng chào phúng cười, bọn họ cũng sẽ không tin, thật là người xấu si ái tác quái. Cho rằng nơi này thật sự đơn giản như vậy, đang đợi hai ngày bọn họ liền sẽ hối hận, vì cái gì tới này, liền sẽ vì hiện tại ngu xuẩn hành vi hổ thẹn. Không nghĩ tới nguy hiểm sớm tại bọn họ đi vào lâu đài cổ thời điểm, cũng đã mở ra đại võng, đem bọn họ bao quanh vây quanh, bì lỗ là không sao cả. Hắn người này trong xương cốt liền không như vậy nhiệt tình yêu thương sinh mệnh. Ngược lại mang theo một cổ điên cuồng, thích lần lượt gần chết khoái cảm, sống liền sống tùy ý làm bậy, tùy tâm sở dục, đã chết cũng không có gì hảo đáng tiếc, nhìn mắt tự cho là thông minh Trần Diệp. Trong mắt xẹt qua khinh thường, nhưng thật ra một cái khác. Hắn thu hồi tầm mắt phiết qua trước sau lãnh đạm xem 12. Cái này còn tương đối thú vị, hắn có một loại cảm giác. Đối phương cùng chính mình giống nhau, khả năng phỏng đoán tới rồi lâu đài cổ âm mưu, không có gì căn cứ, hoàn toàn chính là hắn trực giác, cũng lười đến đi thăm dò. Chỉ cần chính hắn như vậy cho rằng như vậy đủ rồi, bì lỗ liếm liếm môi. Rũ xuống trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Thật đúng là gấp không chờ nổi muốn cho kia một ngày sớm một chút đã đến. Suy nghĩ một chút này đàn ngu xuẩn tự cho là thông minh người biểu tình. Suy nghĩ một chút cái loại này nguy hiểm áp lực gần chết cảm giác. Trên người liền dâng lên một trận nhiệt chiều, ngay cả máu đều kêu gào lên, cho nên nói. Hắn căn bản liền không phải vì cái gì che giấu tuyến đi vào nơi này. Cùng 12 đến nơi đây lúc sau mới phát hiện không ổn bất đồng. Hắn đang nghe đến nghe đồn thời điểm liền nhanh nhạy người được nguy hiểm cùng dị thương. Nếu không phải như vậy, hắn căn bản liền sẽ không tới nơi này, tích phân gì đó. Hắn không để bụng cũng không thiếu. Hết chương.